Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1912, chương 1913, Huyền Hổ Chi Nước Mắt. Đối với Hổ Xích Mi cùng Vân Bôn hỏi thăm, vị này hắc hổ nhà tù trấn thủ yêu soái, chỉ là đẩy làm không biết, cũng không biết là thật không biết hay là giả không biết. Diệp Chân cũng không nóng nảy. Dù sao tiếp qua một khắc đồng hồ, liền có thể nhìn thấy huyền hổ. Đến lúc đó, hết thảy liền có thể biết được. Liền cái này chính mình thành một giới hắc hổ trong lao tù. Trấn thủ yêu soái mang lấy bọn hắn dưới đường đi được. Tựa hồ là một mực đang thâm xuống lòng đất. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng là lấy Diệp Chân nhất người đi đường tốc độ. Diệp Chân đoán chừng đã thâm xuống lòng đất vạn mét. Một khắc đồng hồ về sau, này trấn thủ yêu soái mang theo mọi người ngưng ở một tòa ẩn có ảm đạm quang hoa làm bằng đá ngục. Môn bên trong, công chúa, này huyền hổ, liền giam giữ tại cái này về sau bên trong hắc ngục. Công chúa, người biết hắc ngục quy củ, các ngươi đi vào, nhiều nhất chỉ có thể ngốc một khắc đồng hồ. Nếu không, chính là ta cũng vô pháp dàn xếp. Trấn thủ yêu soái nói ra. Trên đường đi bị Tiểu Miêu giáo huấn qua Hổ Xích Mi, lần này học ngoan, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, hình như có hỏi thăm chi ý. Không có vấn đề, một khắc đồng hồ thời gian đầy đủ. Trong nháy mắt tiếp theo, tòa kia làm bằng đá ngục môn quang hoa sáng lên, bị trấn thủ yêu soái dùng bí pháp mở ra. Một cỗ hỗn tạp mùi thối, mùi nấm mốc cùng không khỏi huyết tinh mùi hôi thối liền dũng mãnh tiến ra. Chính muốn người làm ai, Hổ Xích Mi cùng Lăng Ngàn Bích hai người tại chỗ liền thôi phát hộ thể linh lực ngăn cách này mùi thối. Đây là một tòa tản ra kinh người hàn khí thủy lao, vô cùng âm lãnh ẩm ướt. Nếu là người bình thường tiến vào tòa này nước trong lao, tuyệt đối sống không quá một canh giờ. Liền xem như tu luyện có thành tựu cao thủ, thời gian dài ở lại đây cũng vô pháp chống đỡ xuống dưới. Bên này trấn thủ yêu soái một đường đem Diệp Chân nhất người đi đường dẫn tới một chỗ độc lập hàn đàm nước trong lao. Nước trong lao, một cái toàn thân lông tóc tràn đầy hắc ô tản ra hôi thối cự hổ đang trong hàn đàm thống khổ thở hào hền. Bốn cái hổ trào, hổ trên vai, bốn đầu ám trầm sắc xiềng xích xuyên qua, đem cái này cự đại hổ yêu gắt gao xuyên tại trong hàn đàm. Miệng vết thương, ẩn ẩn có vết máu. Lúc này, cái này hổ yêu chính tướng chính mình hai cái hổ trào liều mạng duỗi ra hàn đàm. Có thể nhìn thấy, này hai cái hổ trào huyết nhục, đã hư thối cửu thành, thịt thối trong. Còn có một loại màu trắng bạc thịt dòi đang ngọ nguậy. Lúc này cái này hổ yêu đem hổ chảo dơ lên cao cao lay động. Này màu trắng bạc thịt dòi lập tức liền nhao nhao bị chấn động rớt xuống. Cự đại hổ đầu tiếp cận qua, đem những ngân sắc đó thịt dòi không còn một mống nuốt vào. Sau đó bắt đầu cẩn thận nhấm nuốt, Diệp Chân con mắt, trong nháy mắt liền đỏ. Như không phải có người dẫn đường, hắn cũng là xông đến nơi đây, chỉ sợ cũng nhận ra cái này trước mắt cái này dựa vào ăn thịt dòi mà sống cự hổ. Cũng là đã từng uy phong hiển hách huyền hổ. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân cùng Vân Bôn giết người đồng dạng ánh mắt, liền tìm đến phía này trấn thủ yêu soái. Nhớ ngày đó, huyền hổ lúc đầu quay lại hổ tộc, gia nhập hắc hổ vương dưới trướng lúc, lấy nhập đạo cảnh lục trọng tu vi, liên bại 17 vị nhập đạo cảnh hậu kỳ cùng thông thần cảnh trung hậu kỳ hổ tộc. Sau cùng, vẫn là bị một vị thông thần cảnh 9 tầng đỉnh phong đã đem tấn cấp làm yêu tướng hổ tộc đánh bại. Trong lúc nhất thời liền danh chấn toàn bộ hổ tộc, cũng coi là phong vân nhân vật, phía sau càng có kinh người tu luyện tốc độ. Danh chấn toàn bộ hổ tộc, trở thành hổ tộc trẻ tuổi nhất yêu tướng. Nhưng Vân Bôn làm sao cũng không nghĩ tới, vị này hổ tộc trẻ tuổi nhất yêu tướng, bị hổ tộc hậu bối coi là thần tượng yêu tướng, bây giờ lại là bộ dáng này. Về phần Diệp Chân, liền thuần túy là phẫn nộ, không liên quan chuyện ta, cái này thật không liên quan chuyện ta. Ta chỉ là ấn lên một bên yêu cầu, giam giữ hắn, cho hắn thấp nhất sinh tồn khẩu phần lương thực, thẳng đến hắn mở miệng cầu xin tha thứ. Trấn thủ yêu soái giải thích nói, thấp nhất sinh tồn khẩu phần lương thực là bao nhiêu? Vân Bôn quát hỏi, một tháng, một cân thịt nát, ngươi, nếu không phải Diệp Chân ngăn đón. Vân Bôn lúc này như muốn nhất quyền đánh về phía cái này trấn thủ yêu soái. Huyền bản cung cảnh ngũ trọng yêu tướng, dưới tình huống bình thường, một tháng ăn một cân thịt, tuy nhiên không đủ tiêu hao, nhưng cũng không trở thành chết đói, thậm chí là đói bụng đến thịt giòi duy sinh cấp độ. Nhưng vấn đề là, trước mắt huyền hổ, không chỉ có bị đính tại trong hàn đàm, hơn nữa nhìn đi lên tu vi cũng bị xuống cấm chế. Vô pháp vận dụng tu vi tình huống dưới, còn muốn chống cự hàn đàm nghiêng tập, một tháng một cân thịt, không chết đã là kỳ tích. Hắn bị giam bao lâu? Diệp Chân hỏi một tiếng. Hơn một năm luôn luôn có. Tại Diệp Chân nhìn soi mói. Trấn thủ yêu soái nhớ lại một chút nói. Nói cho đúng là một năm số 06 tháng. Nghe vậy, vô luận là Diệp thật vẫn còn Vân Bôn, đều hít một hơi lãnh khí. Một năm số 06 tháng. Mỗi tháng một cân thịt nát. Hắn lại có thể kiên trì một năm số 06 tháng. Điều đó không có khả năng a. Vân Bôn nghi ngờ nói. Cái này, trấn thủ yêu soái xoa lên tay. Tựa hồ có chút làm khó. Ngươi không ngại nói thẳng. Chúng ta không ai sẽ nói ra. Diệp Chân ném ra ngoài một cái chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ, có một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhìn một chút. Trấn thủ yêu soái hào phóng đem bên trong thượng phẩm linh thạch nhận lấy. Lúc này mới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt sự tình. Cái này huyền hổ có người bằng hữu không tệ. Có chút để bụng, tìm ta mấy lần, chỉ cầu ta thoáng chiếu cố một chút huyền hổ. Bất quá, mây đen đại thánh mỗi tháng chỉ cấp một cân thịt nát mệnh lệnh. Chúng ta có thể không dám vi phạm. Chúng ta chỉ là đem huyền hổ bằng hữu đưa tới đan dược. Hướng này một cân thịt nát bên trong lăn lộn mấy khỏa. Huyền hổ bằng hữu là ai? Diệp Chân hỏi, cụ thể tên, ta cũng không biết, ta chỉ biết là một người dáng dấp hung ác xích mao viên hầu. Hơi có chút nghĩa khí, trấn thủ yêu soái nói ra, xích mao viên hầu, Diệp Chân trong đầu. Lập tức liền hiển hiện thông tí hỏa hầu vương tôn bá bộ dáng. Cái này rất có nghĩa khí người. 8/9 phần 10 cũng là tôn bá. Các ngươi không đi vào. Nhìn lấy Diệp Chân nhất thẳng tại nhà tù ngoài cửa nhìn lấy. Trấn thủ yêu soái nghi hoặc một tiếng. Chờ hắn ăn xong. Hắn nhất định không nguyện ý ta nhìn thấy hắn lúc này ăn thứ này bộ dáng. Diệp Chân nhìn lấy còn đang run lấy cánh tay ăn giòi bọ huyền hổ. Thanh âm vô cùng nặng nề. Vân Bôn rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân nhất mắt. Ban đầu cùng Tiểu Miêu dần dần quen nói chuyện với nhau hổ xích mi. Cũng hung hăng chừng liếc một chút này trấn thủ yêu soái. Tất cả mọi người đều hiểu Diệp Chân ý tứ. Minh bạch Diệp Chân đây là đang cho huyền hổ lưu lại một phần sau cùng tôn nghiêm. Cho dù là cái này trấn thủ yêu soái nhìn quen dạng này tràng cảnh. Lúc này cũng có chút ngoài ý muốn cùng cảm động. Chỉ có tránh thức bằng hữu mới có thể vì đối phương cân nhắc đến điểm này. Các ngươi có thể cùng huyền hổ ở lâu nửa khắc đồng hồ. Trấn thủ yêu soái nói ra. Đa tạ. Nhìn lấy huyền hổ ăn giòi bọ bộ dáng, Diệp Chân ở ngực cảm giác ép một khối vạn cân cự thạch. Huyền hổ đã từng là hơn một cái thiếu kiêu ngạo nhân vật. Từ không nói nhiều một câu nói nhảm, sẽ chỉ qua hành động, sẽ không đi giải thích. Bây giờ bất quá, Diệp thực sự tin tưởng, cũng chính là huyền hổ loại này kiên nghị, mới khiến cho huyền hổ sống đến bây giờ. Diệp Chân đối đem huyền hổ xuống đến hắc ngục ra hỏa kia. Giờ phút này đã là hận thấu xương. Có thể tưởng tượng, đừng nói là ăn giòi. Mỗi ngày tùy ý những cái kia giòi bọ nuốt ăn trên người mình huyết nhục. Nhìn lấy trên người mình huyết nhục dần dần hư thối. Này thống khổ, có thể nghĩ, nếu là bình thường người, coi như không chết, cũng điên. Thế nhưng là huyền hổ khối này xương cứng. Quả thực là tại loại này tra tấn dưới, chống đỡ đến bây giờ, chống đỡ trọn vẹn một năm số 06 tháng, ước chừng các loại trăm hơi thở khoảng chừng. Huyền hổ đem hổ chảo một đầu cuối cùng rồi bỏ chấn động rớt xuống tiến miệng bên trong. Cẩn thận nuốt vào, lần nữa đem song chảo bỏ vào hàn đàm mục nát trong nước. Hấp dẫn sinh sôi rồi bỏ. Cái này mới chậm rãi đem hổ đầu tựa ở trên bệ đá. Nhắm hai mắt, Diệp Chân vẫn không có đi vào. Lại các loại nửa khắc đồng hồ. Bên trong huyền hổ đã nhanh ngủ thời điểm. Diệp Chân mới chậm rãi đẩy ra nhà tù đại môn. Kèn kẹt âm thanh lập tức liền đem ngủ huyền hổ cho bừng tỉnh. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Nhìn một chút đi tới Diệp Chân. Huyền hổ tựa hồ có chút khó có thể tin đồng dạng bỗng nhiên lắc đầu. Ảo giác, hắn thấy, Diệp Chân xuất hiện ở đây. Là ảo giác, có lẽ Tôn Bá sẽ xuất hiện, Chu Hồng sẽ xuất hiện, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Diệp Chân. Chẳng lẽ ta sắp chết à? Liền loại ảo giác này đều sẽ xuất hiện, cự đại hổ đầu trên khóe miệng xuất hiện một cái tự diễu. Thức nụ cười, sau đó. Huyền hổ lại chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, huyền hổ mãnh liệt cảm giác dưới thân mát lạnh, đem hắn đại nửa người thấm rượu hàn đàm đàm thủy, tựa hồ là biến mất, mở mắt ra nháy mắt, liền thấy Diệp Chân vừa mới thu lại cái này phát lạnh đầm đàm thủy. Từng đạo linh lực đánh ra, chính tướng hàn đàm xuất thủy khẩu cho phong bế. Cúi đầu nhìn lấy chính mình tràn đầy thịt thối, có địa phương đã lộ ra bạch cốt, rồi bỏ khắp nơi bò loạn thân thể. Huyền hổ có chút sợ run, người làm sao thật sự là, ta đến, làm sao, không hoan nghênh phải không? Diệp Chân nhìn lấy huyền hổ cười, nhưng là cười rất lợi hại gượng ép, không phải làm sao ngươi biết ta ở chỗ này, Tôn Bá tìm ngươi. Huyền hổ nỗ lực lay động một chút hổ đầu, muốn hóa ra một cái hình người, nhưng là một năm rưỡi hắc ngục kiếp sống, lại làm cho hắn liền cục bộ biến hóa cũng duy trì không đi xuống. Đừng nói chuyện, để cho ta xem trước một chút thân thể ngươi. Đến, trước đem cái này ăn hết, mấy khỏa giá trị mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch liệu thương đan dược. Liền bị Diệp Chân nhất cổ não đưa vào huyền hổ hổ trong miệng. Sau đó, một thanh linh nhận liền xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Kiên nhẫn một chút đau nhức, ta trước giúp ngươi liệu thương. Đau nhức, huyền hổ muốn tự giễu cười một chút, khóe miệng lại xuất hiện một cái so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười. Hơn một năm hắc ngục khổ kiếp, nhượng hắn vô số lần tuyệt vọng. Nhưng lại vô số lần chống đỡ xuống tới. Lúc này đột nhiên nhìn thấy trước đây bằng hữu, lại làm cho hắn có một loại muốn khóc xúc động. Nhìn lấy cho huyền hổ trị thương Diệp Chân, này trấn thủ yêu soái há hốc mồm, muốn ngăn cản, nhưng nhìn lấy Diệp Chân này chính muốn giết người ánh mắt, cuối cùng không có mở miệng. Diệp Chân vận đao như bay, huyền hổ trên thân hư thối bị Diệp Chân nhanh chóng gọt đi, thịt thối bên trong bay múa trong, đại lượng giòi bọ rớt xuống. Nhìn lấy này rớt xuống giòi bọ, huyền hổ cổ họng đột nhiên đứng thẳng động một cái, hai giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động từ huyền hổ nơi khóe mắt hoạt động. Xích Mi công chúa, giúp ta đem huyền hổ làm ra cái này hắc ngục, cũng là nhượng tiểu miêu thật làm ngươi phò mã, ta cũng nguyện ý. Diệp Chân kiên quyết thanh âm đột ngột vang lên, nhượng hổ Xích Mi cùng Vân Bôn bỗng nhiên ngẩng đầu.